Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Đáy biển du lịch một ngày, ta, cuối cùng là đánh lui bọn chúng, có thể coi là hoang dại Pokemon, số lượng cũng quá mức kinh khủng đi, gâu sát cái cằm mồ hôi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem động quật chỗ sâu. Phía sau là mệt đến sắp mệt là Ipom. Silver đứng tại gâu bên người, khí tức hơi có vẻ thông thuận. Hắn tại Masman thủ hạ vẫn là học được không ít thứ, mà lại trường kỳ sống một mình, sức chịu đựng bên trên cũng so gâu muốn tốt. Sunizo cũng là như thế, chậm chạp điều tiết lấy hô hấp, cấp tốc khôi phục chính mình còn thừa không nhiều thể lực. Mà trong lúc Silver muốn làm thứ gì thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Huy, thanh âm chủ nhân trung khí 10 phần. Gâu cùng Silver phi tốc quay đầu, thình lình nhìn thấy sau lưng giữa không trung, có một cái tóc vàng bạo tạc đầu đồ dằn di tráng hán đứng tại 4 cái Magneton chế tạo ra hình tam giác pha lê bích trướng bên trong. Lần này lại là cái gì? Gâu nói còn chưa dứt lời, liền bị ở vào không trung LT sớt dọa sợ. Vị đại thúc này làm sao bay ở trên trời? Hừ, thối tiểu quỷ, những vật này là các ngươi đi. LT sớt hừ lạnh một tiếng, đem trong ngực đồ vật toàn bộ ném đến trước mặt hai người. Còn có một cái chứa màu đỏ Gyarados Pokeball, giày, mũ, ba lô, ván trượt cùng Pokeball, nhiều loại vật thể đều là xuất hiện ở trên mặt đất. A, là ta đồ vật. Gâu ngạc nhiên nhìn xem trên đất tạp vật, vô ý thức liền muốn đưa tay nhặt lên. Cho ta chậm đã, LT, sớt hét lớn một tiếng, hai mắt hờ hững, tiểu tử. Trước đó ngươi trước tiên cần phải nói tạ ơn a. Gâu liền giật mình, chợt có chút ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình muôi. Nhiều lần cúi đầu, cười ngượng ngùng nói, ây, tạ ơn ngài giúp ta tìm tới những thứ này, còn cố ý cho ta đưa tới phần ân tình này ta cả một đời cũng sẽ không quên. Gia hỏa này phản ứng, cơ hội mẫn, thái độ chuyển biến nhanh chóng. Đem bên trên Silver đều cho thấy choáng, nhưng chưa từng nghĩ, LT, sớt liên tục khoát tay, no, ta cũng không nên loại này trên miệng nói lời cảm tạ. Hắn lộ ra một ngụm sâm bạch răng, tình báo, ta muốn chính là tình báo. Silver nhíu nhíu mày, tình báo, không sai, các ngươi cùng cái kia mang mặt nạ ra hỏa chiến đấu qua đi. LT, sớt ôm cánh tay, cười nhẹ nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc hai người. Cái tổ chức kia, tên kia chiến thuật, am hiểu sử dụng chiêu thức, thuộc tính, đem các ngươi cùng hắn đối chiến kinh nghiệm, biết đến đều nói cho ta. LT, sớt giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, đồng thời bên tai truyền đến sau lưng sóng lớn đập bờ đê thanh âm. Nhưng mà trước mặt hai người biểu lộ vẫn như cũ hết sức kinh ngạc. Giống như phía sau hắn có đồ vật gì đồng dạng. Trong đó nâu đỏ phát nam hài đột nhiên mở miệng nói. Nói cho ngươi tình báo không có quan hệ. Nhưng ở này trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, LT, sớt biểu lộ không thay đổi. Đều chạy đến nơi đây. Hắn cũng không kém câu này hai câu. Silver chỉ vào LT, sớt sau lưng, chiếc thuyền kia là ngươi ngồi tới nơi này thời điểm. Ngồi thuyền sao? Không sai, kia là Kanto cao tốc du thuyền SS Aqua. Là của ta, nói tới thuyền của mình. LT, sớt cảm thấy phi thường tự ngạo, nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Thế nhưng là chính là như thế một chút, lập tức để LT. Sớt mở to hai mắt nhìn, á đù, làm sao có thể, hắn không dám tin nhìn phía sau, S, Aqua thế mà hiện lên đến rồi, đợi chút nữa, kia là Pokemon, LT, sớt sau lưng, Gâu cùng Silver đều là mặt lộ vẻ cảnh giác thần sắc. Bởi vì, tại sóng lớn vạn trượng trên mặt biển, một chiếc không biết có bao nhiêu to lớn, tối thiểu có 10 vạn tấn trở lên. Màu nhũ bạch đồ trang siêu cự hình công nghệ cao du thuyền bay đến không trung. Mà du thuyền phía dưới thì là một con màu trắng bạc lông chim chim lớn, một mặt nổi giận nhìn xem bọn hắn. Chim lớn dưới thân còn có một chiếc dùng quả cầu ánh sáng màu tím bao vây lại nho nhỏ thuyền đánh cá. Gâu bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ở xa trên mặt biển, Lugia cũng nhìn thấy cái này ba cái người xâm nhập. Nổi giận nó không hề nghĩ ngợi, bỗng nhiên hấp khí, lúc này liền đối với ba cái hô to gọi nhỏ ra hỏa phun ra một đạo trong suốt chùm sáng khí lưu. Chùm sáng khí lưu đang sát phá không khí lúc, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lugia dưới thân thuyền đánh cá bên trong, Kurotaku bọn bốn người vẫn như cũ không cách nào động đậy. Lại tiếp tục trôi lơ lửng trên không trung, y lầu các nàng đều có chút kinh hoàng, mà Kurotaku lại một mặt bình tĩnh. Treo, ta nói ra hỏa này làm gì đối ba cái tiểu hài tử như vậy không buông tha. Masman đến cùng làm sao làm được? Kurotaku mở ra chính mình hơi có vẻ sinh sơ aura, rõ ràng cảm nhận được Lugia trong lòng cái kia cỗ nổi giận lại hỗn loạn ý chí. Nổi giận là do ở gia hỏa này tại trong xào huyệt bị Masman tập kích. Hỗn loạn là do ở gia hỏa này ý thức bị một cỗ tà ác ý chí ăn mòn. Nguyên tắc bên trong chính là nói như vậy. Hồ cùng Lugia biết nghe theo Masman mệnh lệnh, chính là bị một cỗ tà ác ý chí ăn mòn đại não. Tà ác ý chí, đây là chiêu thức gì? Gali sao? Giống Alex Forest bên trong khống chế đốn củi người kia, nhưng mà phía sau Gasly rõ ràng mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại cái kia thao túng đội Rocket tàn đảng mặt nạ là thế nào làm ra? Đào hầm không lấp chính là buồn nôn như vậy, có nhiều thứ hoàn toàn cần nhờ chính mình đoán. Cái này mẹ nó chỗ nào đoán được ngao? Nói thật, Kurotaku ban sơ còn tưởng rằng là Lugia cùng Hô hai người này đang diễn trò. Diễn đặc biệt rất thật, hiện tại mới phát hiện, giống như thật có chút rất không thích hợp. A, đánh nhau đánh nhau. Kurotaku đang nhìn gặp Lugia há miệng chính là một phát Aeroblast. Pháo thiên không, hướng trên đảo oanh thời điểm, liền biết xảy ra đại sự tình cảm. Làm tốt kháng xung kích chuẩn bị. Gia hỏa này muốn đem chúng ta ném ra ngoài. Kurotaku kêu một tiếng, sau đó liền gặp được Lugia bỗng nhiên rung lên đôi cánh, đem to lớn du thuyền cùng nho nhỏ thuyền đánh cá toàn bộ hướng trên đảo đánh tới. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm du thuyền trọng lượng thực sự quá mức khoa trương, dù là Lugia cũng vô pháp đem nó tùy ý vung vẩy. Cho nên du thuyền vẻn vẹn chỉ là hung hăng đánh tới biển cả trên mặt. Mà thuyền đánh cá phi thường may mắn bị du thuyền rơi xuống nước lúc nhấc lên sóng lớn đập ra ngoài. Bốn người đồng thời kết thúc bị trói buộc trạng thái. Mà Crystal cơ hồ là vô ý thức liền đem Bailiff đem thả ra. Ai hâm ta giọt mẹ a? Wilton che cái mông của mình, kém một chút liền phân thành bốn cánh. Kurotaku không nói lời nào, yên lặng nhìn xem Silver dùng Murkrow cùng Lugia chiến đấu. Đứa nhỏ này ỷ vào Dark thuộc tính Pokemon sẽ không bị Psychic thuộc tính Pokemon trực tiếp dùng lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Lại Lugia hiện tại ý thức hỗn loạn, nộ khí trùng thiên, một mực vây quanh nó xoay quanh vòng. Trong lúc nhất thời vị này địa khu cấp đại thần đúng là đối với hắn không thể làm gì. Mất trí thêm Dark thuộc tính, khó trách có thể kéo lâu như vậy. Kurotaku giật mình, Psychic thuộc tính Pokemon là không cách nào trực tiếp dùng siêu năng lực chiêu thức ảnh hưởng Dark thuộc tính Pokemon. Miracle Eye, kỳ tích chi nhãn, tồn tại ý nghĩa, nhưng có thể làm được gián tiếp công kích, tỉ như ảnh hưởng Dark thuộc tính Pokemon xung quanh vật thể. giống như đá cái gì, thậm chí không khí, khí lưu cũng có thể lợi dụng. Tốt Mewtwo, nó liền chơi một tay tốt cái thìa, đồng thời biết lợi dụng lực lượng tinh thần nhấc lên phong bạo. Lấy Lugia hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách mảnh dùng tâm linh của nó chi lực. Tự nhiên không ngồi tới Mewtwo cái chủng loại kia thao tác. Cái thân ảnh kia là, không sai, chính là trên Zone Island phi hành con kia chim lớn. Ta sẽ không nhận lầm. Yêu hô to, nàng đến Johto mục đích đúng là vì tìm kiếm Lugia. Hiện nay có thể nhìn thấy trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Crystal nghe vậy, quay đầu hỏi, ngươi nói khi đó là, chính là cùng Lan đối chiến thời điểm, biến mất tại Tây Phương Pokemon. Thật là nó, Yêu lảo đảo muốn bò lên, nhưng mặt nước lắc lư, trong lúc nhất thời rất khó tìm đến cân bằng. Lúc này, tích tích tích chói tai tiếng vang. Crystal giật mình, chợt phát hiện thanh âm là từ trong ba lô phát ra tới. Nàng xoay người, từ trong bọc móc ra một đài màu đỏ Pokédex, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là ta Pokédex lại để. Vì cái gì? Đây là cái gì công năng? Trục trặc sao? Có lẽ là Pokédex cộng minh âm thanh. Lão tiền bối Yellow cho Crystal giải thích, bởi vì tiếng sóng biển kỳ nhao nhao vô cùng, trên trời lại có chỉ táo bảo lão cao oanh đến đánh tới. Nàng không thể không lôi kéo cuống họng hô. Trước đó Pokédex liền dùng chức năng này, làm ba cái cùng phiên bản Pokédex lẫn nhau tiếp cận. Người sở hữu trong tay Pokédex liền sẽ phát ra cộng minh thanh âm công năng. Yêu hô to, trên Zone Island, chức năng này liền khởi động qua. Về sau Red tiền bối liền, lời còn chưa dứt. Trên trời một đạo lóe sáng chùm sáng quấn theo cao tốc khí lưu hướng thuyền đánh cá oanh kích xuống. Kurotaku nhanh tay lẹ mắt một tay lấy ở vào phạm vi công kích bên trong Yellow kéo tới. Nguyên bản chỗ đứng của hắn là Yellow, cho nên không cần lo lắng bị đánh trúng. Nhưng bây giờ đứng tại an toàn vị trí người là hắn. Đông oanh, kịch liệt tiếng nổ. Nho nhỏ thuận đánh cá lập tức bị cái này phát Aeroblast. Pháo thiên không, cho anh thành hai nửa. Crystal cũng cùng trong vở kịch, ở vào đuôi thuyền cái kia một nửa. Nhưng so với nguyên kịch hãm hại ngấn từng đống, cơ hồ đã hôn mê tràng cảnh, lại là tốt hơn nhiều lắm. Vậy cũng không, cấp 8 light screen, bức tường ánh sáng, a. Kurotaku nhìn xem thần sắc có chút bối rối, lại đang nhớ lại cái gì Crystal, nghĩ thầm tự mình làm đủ nhiều, vì cam đoan Bayleaf có thể cùng nguyên kịch bên trong, cùng Go cùng Silver Quilava, Croconaw cùng một chỗ tiến hóa, hắn mấy lần cố nén xuất thủ ý nghĩ, không nghĩ sớm như vậy liền cùng giấu ở chỗ tối, lén lút nhìn xem bên này Massman chính thức đối đầu. Giảm bớt Crystal thương thế trên người cũng là hắn duy nhất có thể làm. Bất quá thuyền muốn chìm nha. Kurotaku ấm mắt thâm thúy, như cũ không có nhúc nhích, mặc cho nước biển không ngừng hướng cái này nửa cái thuyền hỏng bên trên lên nhanh. Tiền bối vừa rồi kia là Yêu cũng là lớn trái tim, so với lập tức thuyền đắm vận mệnh quan tâm hơn. Trước đó mơ hồ nhìn thấy ngăn trở Aeroblast, pháo thiên không, một nửa uy lực lồng ánh sáng. Sau đó một đạo sóng lớn liền từ nơi không xa cấp tốc đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta khó mà phòng bị. Âm âm, Yêu cùng Kurotaku hai người căn bản ngăn không được cái kia cỗ có thể khiến người ta dễ như chờ. Bàn tay thịt nát xương tan sóng lớn xung kích. Bỗng nhiên chìm vào biển cả ngọn nguồn, chỉ còn lại Wilton một người còn cắn răng kiên trì lấy lay tại lại một lần phá thành mảnh nhỏ. Thuyền xuôi theo bên cạnh, bất quá đừng lo lắng, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Mênh mông vô bờ trong hải dương, Kurotaku quay đầu nhìn xem bị lãng kích choáng đi qua, lộc cộc không ngừng chìm xuống Yêu.